Chương 2055, hồn chi ràng buộc, 5. Nhưng nhìn kỹ, bên miệng ba đứa trẻ con này, thế mà đều treo hai đội răng nanh, cùng bề ngoài nhìn qua cả người lẫn vật vô hại hình thành tương phản mãnh liệt, càng cực kỳ quỷ dị. Trương đạo trưởng cùng một đám đệ tử của mình thấy một màn này, cũng đều là hai mắt đăm đăm. Trương đạo trưởng hỏi Lưu Tướng, ba đứa nhỏ này hạ táng mấy năm rồi? Một đứa thời gian ngắn nhất, cũng có 10 năm. Lưu Tứ thanh âm phát trung đáp. Hắn nghe ra ý tứ trong lời của Trương đạo trưởng, thi thể hạ táng 10 năm, thế mà chưa hư thối một chút nào. Thậm chí so với xác chết bình thường nhìn qua còn tỏ ra sống sờ sờ hơn, đối với hắn một người bình thường mà nói, quả thực là kể chuyện đêm khuya. Trương đạo trưởng thở dài, hướng Diệp Thiếu Dương nói hai chữ, quỷ thi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tiến lên bóp cổ một thi thể phóng thích cương khí bắt đầu cảm giác, phát hiện trong cơ thể thi khí nồng đậm, nhưng không có hồn phách, lại đứng lên, lấy ra la bàn âm dương, vòng quanh phụ cận giếng đá vừa đi vừa kiểm tra đo lường, nhìn hai cây hòe nói, khó trách. Quay đầu nhìn Lưu Tứ, bất đắc dĩ nói, anh cũng là một nhân tài nha. Người bình thường muốn bố trí dưỡng thi địa này còn khó có thể làm được, vừa vặn bị anh đem thi thể chôn ở đây. Trương đạo trưởng, ông nhìn ra đây là bố cục gì chưa? Trương đạo trưởng nhìn hai cây hòe cùng giếng đá ở giữa, nói, nhị quỷ gõ cửa. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, nhị quỷ gõ cửa then quỷ môn, nói với đám người Lưu Tứ, nói trắng ra chút, nơi này có hai cây hòe, ở giữa là một cái giếng cạn, hình thành một cái dưỡng thi địa tuyệt hảo, ở đây chôn người chết, âm hồn không tiêu tan, xác chết không mục nát, tự nhiên quấy phá ở nhân gian. Trương đạo trưởng đi đến trước mặt, quan sát ba thi thể này, có chút khó hiểu nói, vì sao quý thi không hợp nhất. Diệp Thiếu Dương nói, then cửa sát của nhị quỷ gõ cửa, dưỡng thi tam cửu tiểu thành, có thể thông linh xuyên việt, ngũ cửu đại thành, ít nhất có thể thành tựu thi ma. Nhưng, dưới giếng âm lạnh, ở trước khi đạt tới tiểu thành, quỷ hồn ban ngày cần tu luyện bên ngoài, hấp thu dương khí, buổi tối trở lại trong thi thể, đem âm dương nhị khí điều hòa, mới có thể tăng tiến tu vi, bởi vậy bọn nó hiện không ở đây, trước mắt đây chỉ là mấy túi da quỷ thi mà thôi. Trương đạo trưởng vừa nghe, lập tức khẩn trương bắt đầu nhìn xung quanh, nói, chúng ta đến đào thi thể bọn nó, hồn phách bọn nó sẽ đến tập kích quấy rối chúng ta hay không? Giờ ban ngày ban mặt, bọn nó không dám tới, cho dù đến đây thì thế nào? Trương đạo trưởng nghe xong, trầm ngâm một hồi, nói, vậy chúng ta hiện tại phải làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, thừa dịp trời sáng, thiếu thi thể dẫn bọn nó đi ra. Đám người Trương đạo trưởng kinh hãi, thiếu thi thể có thể dẫn bọn nó đi ra. Bọn nó là quỷ thi. Tu luyện cũng đều là thủ đoạn của quỷ thi, một khi thân thể bị hủy, vậy thì thành cô hồn giả quỷ thật sự, một thân tu vi cũng đều không còn nữa. Bọn nó đương nhiên không muốn từ bỏ, phải tới liều với chúng ta một phen. Trương đạo trưởng nhìn hắn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, trầm mặc hồi lâu, hay là nhìn không được hỏi, người như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Bởi vì, tôi là thiên sư. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, Trương đạo trưởng ngay ra, Diệp Thiếu Dương nói, tạm thời đừng nói nhảm, chúng ta mau làm phép, tôi bày một cái thiên địa tâm tài trận. Tôi là trục tâm, đứng càng vị, ông mang theo các đệ tử kia của ông chia làm hai, phân ra hai góc không vị, hình thành một cái túi, chỉ cần ba quỷ hồn kia dám đến, khẳng định không ra được. Trương đạo trưởng tay vuốt chòm râu, ở trong lòng tính toán một chút, gật đầu nói, thiên địa tam tài trận, tốt, chúng ta chỉ cần bày trận thủ, bọn nó một khi tiến vào, tuyệt đối không xông ra được, ban ngày ban mặt, tôi xem bọn nó có bao nhiêu tu vi tiêu hao, một khi tu vi hao hết, chúng ta lập tức phản kích tru sát. Diệp đạo trưởng, biện pháp này không tệ. Đây là hắn lần đầu tiên xưng hô Diệp Thiếu Dương là Diệp đạo trưởng, coi như là một loại tán thành, nhưng Diệp Thiếu Dương không nể mặt chút nào, lắc lắc ngón tay, nói, phía trước là đúng, mặt sau sai rồi. Trương đạo trưởng ngẩn ra, nói, nơi nào sai rồi? Diệp Thiếu Dương nói, ba con ác quỷ này, vì sao phải dây dưa đứa bé này? Cái này, Trương đạo trưởng vốn định nói là hấp thu dương khí, nhưng cẩn thận nghĩ, nếu là ác quỷ tà tu, tùy tiện đều có thể tìm người hút dương khí. Căn bản không cần thiết, đệ đệ của bọn nó, nhìn từ trên quan hệ thân duyên của bọn nó, nhập ở trên người đệ đệ bọn nó, tất nhiên là có nguyên nhân. Một đệ tử bên người Trương đạo trưởng nói, vì đứa bé này là đệ đệ của bọn nó ghen tị, bởi vậy muốn cuốn chết nó. Cái quan điểm này, nghe qua là có đạo lý, ba ác quỷ này, chưa tới một tuần tuổi đã chết, về sau nhìn thấy đệ đệ chào đời, hưởng thụ cha mẹ quan tâm yêu thương mình chưa từng hưởng thụ, cùng cuộc sống mới tin. Bọn nó ghen tị, cũng là đương nhiên, ông nói đúng phân nữa. Diệp Thiếu Dương nói, bọn nó nhập ở trên người Tiểu Thuận, khẳng định bởi vì nó là đệ đệ, nhưng lại không phải bởi vì ghen tị, bởi vì nếu như vậy, bọn chúng đã sớm nên giết chết nó rồi, không cần thiết cho tới bây giờ. Mấy đệ tử đáp không được, một nữ đệ tử nói, sẽ không là vì tra tấn nó chứ. Tôi biết có không ít quỷ hồn nhập ở trên thân kẻ thù, không vội giết chết, lấy tra tấn người ta làm vui, Diệp Thiếu Dương nói, cô cũng nói đó là đối với kẻ thù, đứa bé này là đệ đệ của bọn nó, không phải kẻ thù, hơn nữa mới sinh ra, linh trí chưa mở. Tra tấn nó không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn nó chết, cũng không phải lỗi của cha mẹ, bọn nó đối với cha mẹ cũng không nên có thù hận mới đúng. Hắn vừa nói như vậy, đoàn người đều ngây ngốc nhìn hắn. Nữ đệ tử kia hỏi, vậy anh nói là vì sao? Diệp Thiếu Dương nói, mấy người nghĩ tới chưa, có lẽ, ba kẻ làm anh chị này, chỉ là muốn thân mật với em trai mình một chút thì sao? Những đệ tử kia lập tức dở khóc dở cười. Nữ đệ tử đó nói, ta cho rằng có thể nói ra lời gì cao kiến, kết quả ngươi là đang pha trò cười sao? Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương nghiêm túc hẳn lên, nói, tôi không chọc cười, ba kẻ làm ca ca, b, có một đứa còn là tỷ tỷ, bọn nó tám phần chỉ là muốn thân cận một chút với đứa em trai này, cũng không có muốn hại chết nó. Mấy đạo sĩ vừa nghe, ngay ra tại chỗ, Trương đạo trưởng mơ hồ nghĩ đến cái gì, nói, vậy vì sao sẽ đem đứa bé tra tấn thành hấp hối như vậy? Cái này không phải bổn ý của bọn nó, quỷ cùng người thân cận, vốn sẽ mang tới phiền toái cho người ta. Ông là đạo sĩ, ông nhất định cũng từng nghe nói, có rất nhiều người sau khi chết không bỏ được con cháu hơn nữa ở lại uống tử thành không đi, ngày lễ ngày Tết sẽ đến nhân gian thân cận với đứa nhỏ, kết quả đứa nhỏ liền phát sốt sinh bệnh. Trường đạo trưởng bắt đầu trầm ngâm, loại sự tình này Diệp Thiếu Dương nói, hắn đương nhiên cũng từng trải qua, lập tức trở nên trầm ngâm. Một đệ tử hỏi, nhưng đó chỉ là sinh bệnh, cũng không có nguy hiểm sinh mệnh nha.